Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, chương 22, thông qua sát hạch. Cổ hà nhún nhún vai, không nói gì, hắn còn cần dị hỏa, làm sao có khả năng sẽ cầm bán đấu giá nhận biết được dược đỉnh nhiệt độ đạt đến thời gian. Cổ hà vung tay phải lên. Bệ đá bên trên này hơn 120 loại dược liệu liền khi hắn sự khống chế. Phân biệt hướng về 13 vị trong dược đỉnh bay đi. Dược liệu vừa tiến vào dược đỉnh bên trong, liền bị bên trong ngọn lửa màu xanh một quyển một vùng. Đem dược tính tinh hoa toàn bộ tinh luyện mà ra. Ở cổ hà cao siêu linh hồn sức khống chế cùng hỏa diễm điều khiển lực dưới. 120 loại dược liệu đều đâu vào đấy ở cổ hà trong tay từng cây bị tinh luyện ra. Cuối cùng đừng ngọn lửa màu xanh gói hàng trôi nổi ở dược đỉnh góc nơi. Làm dược liệu toàn bộ tinh luyện hoàn thành thời gian. Cổ hà xoay người lại. Đối Bạch Trùng nói, đây coi như là thông qua khảo hạch. Thông qua, có uy lực cơ hồ tương đương với cốt linh lãnh hỏa dị hỏa. Hơn nữa ngươi linh cảnh linh hồn, nếu không cho ngươi thông qua, Huyệt Không Tử bọn họ cũng sẽ không buông tha ta. Bạch Trọng gật gù, trong giọng nói vẫn là mang theo đố kỵ. Bạch Trọng nói để cổ hà hơi dừng lại một chút, xem ra hắn nhận thức dược trần. Không phải vậy sẽ không đem hoàn toàn mới thanh liên địa tâm hỏa cùng cốt linh lãnh hỏa so với. Đem trong dược đỉnh có thể bảo tồn đan dược tinh hoa dùng bình ngọc chứa. Cổ hà đối Bạch Trùng nói, ta đem những này nhất định báo hỏng thuốc tinh hoa chất thải lợi dụng. Cũng không tính là phạm điều lệ sao? Cầm đi, bất quá là một ít cấp thấp dược trần mà thôi. Bạch Trọng không thèm để ý phất phất tay, nói rằng cổ hà đối với hắn biểu thị không ủng hộ. Những dược liệu này trên căn bản đều là luyện chế 6-7 phẩm đan dược dược liệu. Nếu là ở Tây Bắc Đại Lục, vẫn là cần hắn nhọc nhằn khổ sở bắt được. Có điều đan vực bên trong, luyện dược sư xác thực giàu có. Nhìn Bạch Trọng thật sự không thèm để ý. Cổ hà trong lòng lại một lần nữa thở dài nói. Nếu đã kiểm tra kết thúc. Bạch Trọng từ trong nạp giới lấy ra một viên màu vàng sậm huy chương, đưa cho cổ hà. Cổ hà tiện tay tiếp nhận, chỉ thấy huy chương bốc hỏa lên đầu diễm lượn lờ. Trong ngọn lửa lại có một phương chọc trời cự tháp, biểu hiện vì là đan tháp ban phát, mà tháp thân bên trên lập lòe 8 viên màu vàng tím chói mắt tinh thần. Chỉ có điều thứ 8 viên tinh thần rất là ảm đạm. Đại diện cho cổ hà mới vào bát phẩm thân phận, đem đại diện cho bát phẩm luyện dược sư huy chương đừng tiếp tục ngực. Cổ hà trực tiếp hướng về kiểm tra thất lối ra đi đến. Phía sau Bạch Trọng chỉ là ánh mắt phức tạp liếc mắt nhìn hắn. Lẳng lặng nhìn hắn rời đi. Ở cổ hà sau khi đi ra ngoài, vừa mới thở dài, nói, thực sự là hảo vận tiểu tử. Hắn mấy lần muốn ngăn dưới cổ hà. Muốn cho hắn thử một chút xem có thể hay không từ thanh liên địa tâm hỏa bên trong tách ra hải tâm. Diễm dị hỏa bản nguyên, nhưng cuối cùng không có mở cái miệng này. Bởi vì mấy quyển 8 phẩm phương pháp luyện đan cùng một đóa uy lực mạnh mẽ dị hỏa. Kẻ ngu si cũng biết làm sao tuyển. Nếu là thật đưa ra yêu cầu này, nói không chắc sẽ đắc tội với người. Trần Hỏa đang đứng ở kiểm tra bên ngoài. Nhìn chằm chằm cửa lớn, mắt thấy rốt cục có phản ứng, không khỏi tinh thần chấn động, ánh mắt trong nháy mắt ngưng tụ ở cửa phòng ra, thấy cổ hà đi ra, hơn nữa ngực ra này huy chương ở trong đại sảnh ánh đèn dịu dịu dưới. Có vẻ càng ngày càng chói mắt, không khỏi lộ ra một nụ cười, cổ huynh, chúc mừng, hiện tại ngươi đã là đan tháp thừa nhận bát phẩm luyện dược sư rồi. Cổ hà này ngực chói mắt vô, cùng đại diện cho bát phẩm luyện dược sư huy chương trong nháy mắt hấp dẫn toàn bộ trong đại sảnh. Mọi ánh mắt, đặc biệt cổ hà bản thân lớn lên không kém, ở lên cấp đấu tôn sau, càng là có vẻ cực kỳ tuổi trẻ. Trong đại sảnh, những kia phía trước khảo hạch nữ tính luyện dược sư càng là trong mắt như là thả ra quang đến. Nhận ra được trong đại sảnh bầu không khí biến hóa, Cổ Hà sắc mặt cứng lại. Cũng may trước kia Gia Mã Đế Quốc cũng có quá tình huống tương tự. Chỉ là lần này đối với hắn được chú ý lễ đều là luyện dược sư thôi. Vẫn là cấp bậc khá cao luyện dược sư. Hắn rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tình biến hóa. Sắc mặt bất biến rất đúng Trần Hỏa nói. Bên trong sát hạch còn thật khó khăn. Nếu không phải ta xác thực thuật chế thuốc mạnh mẽ, nói không chắc liền không quá sát hạch. Trần Hỏa đối với bên trong đại sảnh đích tình huống ngoảnh mặt làm ngơ, tình huống như thế ở Thánh Đan Thành được cho khá là bình thường. Cấp cao luyện dược sư sát hạch thông qua, đều sẽ gây nên đồng hành ánh mắt tò mò. Hắn đối với Cổ Hà nói tới sát hạch nội dung cảm thấy hiếu kỳ. Nếu Cổ Hà chủ động nói ra, này phòng trừng cũng không phải là cái gì không thể cùng người khác nói gì đó. Liền thúc giục, đều có cái nào sát hạch. Ta mặc dù đã gặp mấy lần Bạch Lão, nhưng đối với hắn sẽ làm phía trước khảo hạch bát phẩm luyện dược sư làm cái gì cũng không rõ. Giang, liền Cổ Hà một bên cho Trần Hỏa nói, một bên hướng về phòng khách đi ra ngoài. Ở đây sao nhiều người nhìn kỹ? Tuy rằng đã quen, nhưng khi lâu thì sẽ có chút phiền chán. Ở Cổ Hà sau khi rời đi, bên trong đại sảnh vang lên đối với hai người tiếng thảo luận. Mới nhất bát phẩm luyện dược sư, hơn nữa nhìn lên cực kỳ tuổi trẻ. Không biết là nhà ai đệ tử, làm sao từ trước chưa từng nghe qua. Có lẽ là bị nhà ai bảo vệ át chủ bài. Lần này bởi vì Viễn Cổ Động phủ xuất thế, vừa mới bị phái đi ra. Vị tông sư kia rất đẹp trai, nếu như có thể trở thành thê tử của hắn là tốt rồi. Đừng phát mắc cỡ, người bất quá là ngũ phẩm luyện dược sư, lần này dù cho thông qua sát hạch cũng bất quá lục phẩm cấp thấp. Vị đại nhân kia nếu như muốn kết hôn vợ cũng là nhìn ta. Ta đã lục phẩm cấp cao, lần này tới thi lục phẩm đỉnh điểm. Cổ Hà cùng Trần Hỏa đi ra phân tháp, bởi vì Cổ Hà ngực huy chương, càng nhiều người chú ý tới hắn. Thánh Đan Thành tuy rằng thất phẩm luyện dược sư rất nhiều, nhưng bát phẩm chế thuốc cũng là rất hiếm thấy đến. Mà bây giờ ở trước mắt nhưng xuất hiện một, vẫn là nhìn qua trẻ tuổi như vậy. Nếu là hiện tại có điện thoại di động chụp ảnh công năng, chức năng, hàm, e sợ hiện tại đã lóe sáng một mảnh. Cũng may có thể tại Thánh Đan Thành người đại thể đều là thân phận địa vị hơi cao, đều khá là rụt rè. Đúng là chưa từng xuất hiện trực tiếp hướng về Cổ Hà bên người tập hợp đến bắt chuyện người. Đang cùng Trần Hỏa đại thể nói rồi một hồi khảo hạch nội dung, để Trần Hỏa cũng có chút ngạc nhiên. Hắn không nghĩ tới Bạch Trọng sát hạch là như vậy. Nội vực kiểm tra đều là rất tiêu chuẩn, bình thường đều là dùng chắc hồn thạch bia kiểm tra hồn lực, dùng chắc hồn cầu kiểm tra linh hồn điều khiển, dùng chế thuốc đến kiểm tra thuật chế thuốc cùng khống hỏa năng lực. Biết Cổ Hà đối nội vực sát hạch không biết, Trần Hỏa cho Cổ Hà giải thích, cuối cùng tổng kết nói, Bạch Lão sát hạch hơi có chút tùy hứng. Có điều trong tháp cao tầng có thể cho phép hắn làm như thế, chỉ sợ là bởi vì hắn làm việc có chừng mực, sẽ không thật sẽ có thực lực người soạt hạ xuống. Cổ Hà gật gù, cũng cảm thấy hắn nói có lý. Có điều xem Trần Hỏa đi lại phương hướng thật giống không có gì mục đích tính, không khỏi hỏi, bây giờ đi đâu? Trần Hỏa nhìn một chút ngày, lúc này mặt trời đã bắt đầu đi tây trách đi. Cổ Hà sát hạch dùng sắp tới nửa ngày, bọn họ đến thời gian vốn là đã sắp đến giữa trưa. Hiện tại xem như là đến buổi chiều 4-5 điểm, nhìn sắc trời, chúng ta ngày hôm nay liền giải lao một ngày, ngày mai lại vào bên trong vực đi bái phỏng Huyền Không Tử hội trưởng đi. Cổ Hà trần chờ một chút, gật gù nói, nếu đến Thánh Đan Thành, vậy liền khách theo chúa liền. Giao cho ngươi an bài đi. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân,